không làm thế thân, chương 34, góc truyện audio.com. Chu Minh Nghiên vừa ngu ngốc vừa ác ý, cô ta đã từng biết rất rõ tình cảnh của Giản Hề. Biết rõ mới thực hiện kế hoạch, chuyện đó Giản Hề không dám đi chứng thực với Tưởng Lâm Dữ. Khi đó Giản Hề hai bàn tay trắng, từ dưới tầng chót bò lên tiểu cô nương vô quyền vô thế. Tình yêu quá không quan trọng, ngược lại sinh tồn mới quan trọng. Giản Hề sợ hãi mất đi, tuyệt đối sẽ không tìm Tưởng Lâm Dữ chứng thực. Chu Minh Nghiên biết tất cả những chuyện này. Cô ta cố ý chơi Giản Hề trả thù Tưởng Lâm Dữ. Trả thù Tưởng Lâm Dữ Lâm Hy không có ý kiến gì. Nhưng chơi cô, Lâm Hy liền có ý kiến rất lớn. Chu Minh Nghiên có tư cách gì chơi cô? Bởi vì có tiền cao cao tại thượng thì có thể chơi người khác. Vậy Lâm Hy cũng muốn cô ta nếm thử cái gì gọi là chơi đùa một chút. Lâm Hy đến công ty đỗ xe xong liền nhìn thấy Lâm Hạo Dương chờ ở cửa thang máy. Cô Dương môi, anh như thế nào ở chỗ này? Chờ em, Lâm Hạo Dương nâng cổ tay lên nhìn thời gian. Ra cửa liền gặp Chu Tổng, chậm trễ một ít thời gian. Lâm Hy giải thích nói, anh không cần cố tình chờ em, anh còn có việc của mình. Chu Minh Nghiên tìm em. Lâm Hạo Dương áo sơ mi màu xám khói bên trong tây trang màu đen. Cao lớn anh Tuấn, cô ta là muốn chết đây. Ngày mai anh khiến cho cô ta lăn ra Hy Thịnh. Chán sống, Lâm Hạo Dương tưởng tượng buổi sáng Lâm Hy tâm tình rất tốt ra cửa. Bị cái mặt hàng ghê tởm như vậy liền giận không thể áp chế. Cô ta là có bệnh. Ca ca, Lâm Hy nhìn hắn nhịn không được muốn cười. Khi còn nhỏ hẳn là rất ỷ lại Lâm Hạo Dương. Nghe mẫu thân nói khi còn nhỏ hài tử ở tiểu khu đều sợ Lâm Dương Hy. Bởi vì chọc cô, ca ca cô sẽ tới đánh người. Cảm ơn, anh không đánh phụ nữ. Bằng không cô ta sẽ thảm hại hơn. Cô ta chính là loại người chuyên bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Hận Tưởng Lâm Dữ như vậy sao không đi đối diện với Tưởng Lâm Dữ? Cô ta dám sao? Khi dễ em để trả thù Tưởng Lâm Dữ, Lâm Hạo Dương ấn thang máy quay đầu lại, giơ tay muốn để trên đầu Lâm Hy, tay ở không trung một lúc, chậm rãi thả xuống sửa lại tóc cho cô. Tối hôm qua ngủ ngon không? Lâm Hy gật đầu, mẹ trở về có khóc không? Không có khóc nhiều, tối hôm qua bà cũng ngủ rất ngon. Em ở tại Hy Thịnh không có xa, tùy thời bà đều có thể đi xem em. Em đã trở lại, bọn họ cũng nên thả lòng, dành chút thời gian cho thế giới của hai người. Thang máy xuống dưới, Lâm Hạo Dương vào trước ấn vào các tầng lầu. Hắn muốn đi họp, Lâm Hy đi văn phòng chủ tịch, ấn vào hai cái tầng lầu. Lâm Hy theo sát vào thang máy. Vậy là tốt rồi, nếu như nói đi bộ công trình, em muốn phụ trách hạng mục nào? Vườn công nghệ Hoài Thành, Lâm Hạo Dương nhướng mày nói. Em đối với chính mình so với lão gia tử đối với anh ác hơn nhiều. Em chọn cái này chính là cấp bậc địa ngục. Khu phát triển Hoài Thành người phụ trách là cháu ngoại trai của Trần Tổng. Trần Tổng so với những người khác dễ gặm hơn. Lâm Hy nghiêm túc phân tích. Nếu có thể đem khu phát triển Hoài Thành này một khi lấy được. Em trở lại tổng công ty là có thể đứng vững. Lâm Hạo Dương lâm vào trầm tư. Lâm Hy làm việc rất có phong cách Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ làm việc tương đối cấp tiến. Em đã làm phân tích số liệu. Đây là một lựa chọn có lợi nhất. Hơn nữa trên dưới Hoài Thành em đều quen thuộc. Đối phó với thế lực khắp nơi sẽ dễ dàng hơn. Trước kia Lâm Hy đi theo Tưởng Lâm Dữ. Đi không ít chỗ vừa ăn cơm vừa đàm phán. Nếu bên này em thuận lợi, giá nhà khu công nghệ cao Yến Thành cũng có thể lên. Đây là thuộc hạng mục của anh, em muốn giúp anh, năng lực của em, cũng không giúp được anh nhiều, em chỉ là làm một ít khả năng cho phép. Lâm Hy đối với kế thừa tập đoàn Lâm Thị không có hứng thú gì. Về sau thượng vị khẳng định là Lâm Hạo Dương, nhưng Lâm Hạo Dương không có dã tâm gì, hắn không phải không có năng lực, hắn chỉ là không yêu thích công việc này, trách nhiệm làm hắn trở lại tập đoàn Lâm Thị. Mấy năm nay thật sự cũng không có xảy ra chuyện gì. Hắn ở tổng bộ cảm giác tồn tại quá thấp, bất lợi với tương lai thượng vị. Cục diện tập đoàn Lâm Thị không phải một ngày hai ngày tạo thành. Muội muội, Lâm Hạo Dương nói, không phải tất cả mọi người đều có thể giống Tưởng Lâm giữ đập nồi dìm thuyền. Hắn như vậy mới là dị đoan, đối với rất nhiều người thế hệ thừa kế thứ hai mà nói. Có thể bảo vệ 1/3 sự nghiệp cho bậc cha chú đã thuộc ưu tú. Kết cục của trận đánh lớn, 1/1000 là Tưởng Lâm giữ, phần còn lại là kết thúc trong thảm bại. Lâm Hạo Dương nói lời nói không sai, nhóm người thừa kế thứ hai cố thủ sự nghiệp thật sự xem là rất ưu tú rồi. Có rất nhiều người mạnh mẽ lan lộn trong nhóm sản nghiệp bậc cha chú. Cuối cùng chẳng ra gì, mất đi ưu thế ban đầu cũng không nghênh đón được triều đại mới. Cuối cùng bị đào thải, anh chỉ là một người bình thường, cố thủ sự nghiệp liền tốt. Lâm Hạo Dương suy nghĩ này dùng từ nói, em cùng với Tưởng Lâm giữ ở bên nhau quá lâu, em là đi theo hình thức tư duy của hắn cùng với thái độ làm việc. Anh có thể lý giải, nhưng chuyện này không phải bình thường. Hắn loại chuyện này, thuộc về kỳ tích, cửa thang máy mở ra ở lầu 23. Lâm Hạo Dương muốn đi lầu 23 họp, hắn sửa sang lại cổ áo sơ mi. Anh đi làm việc, có việc gọi điện thoại cho anh. Không cần nghĩ quá nhiều. Mỗi một công ty, đều có quy luật riêng của nó. Chọn một cái nhẹ nhàng. Chuyện liều mạng sống không cần em đi làm. Lâm Hạo Dương thật sự rất có tự giác của người thừa kế thế hệ thứ hai. Không siêu việt không tiến thủ. Cố thủ sự nghiệp chờ cha về hưu. Khả năng ngày nào đó vương triều sẽ có sụp xuống. Nhưng lạc đà gầy còn hơn con ngựa béo. Chờ khi sụp xuống, khả năng hắn đã đem cục diện rối rắm giao xuống. Sụp trong tay ai, cùng hắn không quan hệ. Lâm Hy cau mày nhìn cửa thang máy đóng lại. Tưởng Lâm Dữ đối với cô có ảnh hưởng rất lớn. Khi cô ở bên cạnh Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ là phái cấp tiến. Đao to búa lớn mà làm. Mỗi ngày trên mặt đều viết, tôi muốn làm chuyện lớn. Lâm Hy tạm thời thu hồi ý tưởng. Đến công ty cùng phụ thân gặp mặt, lại ngồi xe cùng đi sân golf Bắc Thành, con chơi bóng được không? Lâm Thế hỏi, con có học qua, đánh không tốt lắm, Lâm Hy học qua với Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ tay cầm tay dạy cô chơi bóng, hắn sẽ từ phía sau nắm lấy tay Lâm Hy, dạy cô phát huy lực côn, tiếng nói ấm áp ở bên tai, hắn đụng tới tay Lâm Hy. Cái tư thế kia, cả người người cô đều dán ở trong lồng ngực Tưởng Lâm Dữ. Hô hấp cũng không dám quá mạnh, gắt gao nhìn bóng, khi đó bọn họ còn chưa có phát sinh quan hệ, nếu không phải biết Tưởng Lâm Dữ đối với cô không có hứng thú. Trên mặt Tưởng Lâm Dữ lãnh đạm, cô còn hoài nghi Tưởng Lâm Dữ có phải cố ý hay không? Cùng A Dữ học, Lâm Thế hỏi, Lâm Hy quay đầu nhìn về phía Lâm Thế. Ngay sau đó gật đầu, Tưởng Tổng đánh bóng tốt hơn, tính cách hắn trầm ổn, bình tĩnh, ba cùng với hắn từng đánh bóng qua, thật sự là đánh không tồi, so với Hạo Dương mạnh hơn. Lâm Thế nhắc tới Lâm Hạo Dương, liền muốn có 1 vạn câu phàn nàn, để Hạo Dương ở sân bóng đợi 1 giờ, hắn có thể nhảy lên trời. Lâm Hy nhịn không được nghĩ lời nói Lâm Hạo Dương vào buổi sáng. Cô cười khẽ, con cùng A Dữ, quan hệ thế nào? Lâm Thế ánh mắt vững vàng. Hắn là một cấp trên tốt. Năm đó con đi bên hắn là ngoài ý muốn. Hắn mới vừa về nước lúc ấy tình cảnh không tốt lắm. Trong lúc vô ý con giúp hắn 1 lần, Tưởng Tổng tri ân báo đáp, liền đem con cân nhắc tới bộ phận tổng tài làm. Lâm Hy không biết phụ thân có thể nghe được một ít tin đồn không tốt hay không? Vài chuyện kia sau khi nghe ngóng sẽ biết, cô phải đem sâu chuỗi mấy chuyện này tròn trịa, sau đó con nỗ lực công tác, hắn tín nhiệm năng lực con, mới một mực cho con cơ hội trèo lên trên, khi hắn mới vừa về nước thật sự tình cảnh không được tốt lắm. Lâm Thế thở dài, khi đó đột nhiên hắn không có cha mẹ, bất quá hiện tại mọi việc đều tốt, còn ưu tú như vậy, con từ chức hắn không giữ con lại. Lâm Hy nở nụ cười, thượng giữ có càng nhiều nhân tài ưu tú, con cũng không tính là xuất sắc, con rất ưu tú, hắn không giữ được con, là tổn thất của con. Lâm Thế đối Lâm Hy rất vừa lòng, nữ nhi này thỏa mãn toàn bộ kỳ vọng của ông, hôm nay mang con đến đây, chính là để thấy những người bằng hữu thúc thúc của ba. Không cần khẩn trương, sân golf Bắc Thành nằm ở vùng ngoại ô phía Bắc, hoàn cảnh thoải mái, thời điểm bọn họ đến, mặt trời vừa lúc đi vào mây đen, không có ánh nắng chói mắt. Đổi quần áo xong, trợ lý lưng đeo gậy golf, cô đi theo Lâm Thế Hướng đi vào bên trong. Không cần lưng đeo gậy golf cảm giác thật tốt, trước kia cô cùng tưởng Lâm giữ tới đây. Chuyện lặt vặt này đều là cô làm, ngân hàng Yến Thành từ thúc thúc, buổi tối ăn cơm hôm trước con có gặp qua, nhớ rõ không, Lâm Thế nói, hôm nay còn có Chu Tổng ở khoa học kỹ thuật, con biết, Lâm Hy gật đầu, những người này đều có liên quan đến tưởng Lâm giữ, Lâm Hy quen biết không ngoài ý muốn, chúng ta có thể đánh hai trận bóng bốn người, con cùng ba ba một tổ. Vâng, Lâm Hy dương môi cười ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn thấy tưởng Lâm Dữ phía trước. Tưởng Lâm Dữ mặc áo thun màu trắng phối hợp quần dài sáng màu. Một tay bỏ trong túi quần chân mở rộng đứng ở hành lang cùng với người ngân hàng Yến Thành từ từ nói chuyện. Hắn người như ngọc, mang mắt kính gọng màu bạc, trong mắt kính hơi mỏng dưới ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng. Khóe môi hắn mang theo ý cười. Cả người thoạt nhìn có chút lười biếng, mây đen tản ra, ánh sáng soi đến trên người hắn, làn da trắng của hắn càng khắc sâu. Sao hắn lại ở chỗ này? Lâm Đồng, Từ Minh quay đầu lại nhìn thấy Lâm Thế, mở miệng nói, trùng hợp thật là trùng hợp, thế nhưng ở chỗ này lại gặp Tưởng Tổng. A Dữ, Lâm Thế nói, hôm nay không bận, Lâm Thúc, con tới đây là gặp mặt Chu Tổng, không nghĩ tới người cũng ở đây. Tưởng Lâm Dữ rút tay ra đã đi tới gần, đón nhận ánh mắt của Lâm Hy, đi tới bắt tay cùng với Lâm Thế. Ánh mắt vừa chuyển, hắn đem bàn tay thon dài để trước mặt Lâm Hy. Ánh mắt dừng lại một chút nói. Dương Hy, Lâm Hy vừa mới trở lại tập đoàn Lâm Thị, không có chức vị, tên trước kia là Lâm Dương Hy. Gọi Dương Hy tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Lâm Hy nhìn tay hắn. Chạm vào một chút, Tưởng Tổng cùng Hy Nhi còn dùng từ khách khí như vậy. Từ Minh cười đi tới, cùng Lâm Thế bắt tay, quay đầu nhìn Tưởng Lâm Dữ. Hai người các ngươi không đủ quen sao? Từ Minh nói xong liền biết nói sai lời. Lâm Thế bên cạnh sắc mặt rõ ràng khó coi. Nữ nhi bảo bối của người ta lại mấy năm làm thư ký cho Tưởng Lâm Dữ. Dù là ai cũng đều khó chịu. Hắn hắng giọng một cái. Chu Tổng sao lại chậm như vậy? Tưởng Lâm Dữ bỏ tay lại vào trong túi. Đầu ngón tay một mảnh tinh tế. Hắn nhịn không được vuốt ve một chút. Tinh thần vẫn luôn một mực ngứa tới trong lòng. Hắn nhịn không được giọng nói phất lên. Khi đang nói chuyện Chu Tổng tới. Tưởng Lâm Dữ bắt tay với Chu Tổng. Giàn, Dương Hy, Lâm Tiểu Thư chào cô. Chu Sở thiếu chút nữa đem đầu lưỡi cắn. Vội vàng duỗi tay, hắn nguyên bản gọi Tưởng Lâm Dữ tới đây bốn người đánh. Không nghĩ tới Lâm Thế mang theo Lâm Hy tới. Bọn họ bên này liền dư ra một người. Xin chào, Lâm Hy cùng hắn bắt tay nói. Chu Thúc, vậy Tưởng Tổng, Chu Sở nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ. Không bằng cậu tới, tôi giúp Lâm Thúc cầm gậy gôn. Tưởng Lâm Dữ tiếp nhận người nhặt bóng đưa lại gậy gôn nói. Gần đây trạng thái tôi không tốt, chơi bóng không được, sẽ không ra sân, Lâm Thế lại nhìn Tưởng Lâm Dữ, ánh mắt thâm sâu, sáng tinh mơ ở cửa nhà bọn họ chạy bộ, cố tình chạy qua, sao lại không chạy vào nhà ông, nhà ăn Lâm ra cùng với nhà chính cửa chính là hướng ra con đường này. Tưởng Lâm Dữ ở cửa nhà ông lượn qua ba vòng, Lâm Thế như suy tư điều gì. Nhưng thật ra không cự tuyệt cái thỉnh cầu này, ông ngược lại muốn nhìn xem Tưởng Lâm Dữ muốn làm gì. Vất vả A Dữ, dĩ vãng đều là Giản Hề giúp Tưởng Lâm Dữ cầm gậy gôn. Chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Ngược lại, Lâm Hy đánh gôn rất tốt. Bất quá ở hiện trường Lâm Thế là một người ngoài ý muốn. Những người khác đều cùng với Lâm Hy đánh bóng qua. Thư ký Giản toàn năng. Mây đen tản ra, ánh mặt trời mùa thu chiếu trên mặt đất, mặt cỏ phản xạ ánh sáng, chỗ hồ nước xa xôi dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh. Trên da có một ít cảm giác bỏng rát, Lâm Hy phán đoán vị trí, vừa muốn phát côn, Tưởng Lâm Dữ xoay người từ trong tay người nhặt bóng lấy được ô che mưa màu đen. Mở ra che nghiêng phía trên Lâm Hy, che cô trong bóng mát. Lâm Hy ra đầu tê dại, quả thực có thể tại chỗ sân gôn đào ra cái hố. Giơ tay phát côn, một phát côn này phi thường kém, trực tiếp ra ngoài đường biên. Cô cũng có thời điểm sai lầm, Chu Tổng nhìn thấy cái động tác này của Tưởng Lâm Dữ. Sửng sốt cố nén cười, thư ký Giản Vĩnh Viễn không chút cầu thả, làm việc ổn định vững chắc, cứ nhiên lại sai lầm, là lần đầu tiên tôi bắt gặp cô sai lầm. Lâm Hy trong lòng hận muốn một gậy đánh Tưởng Lâm Dữ ra ngoài. Nhưng mặt không đổi sắc, duy trì yêu nhã mỹ lệ, xoay người lấy nước, cười nói, sơ suất, bất quá, chúng tôi bên này còn có ba tôi. Bốn người xong cầu hai người một tổ lấy điểm cao. Lâm Thế còn có thể cứu. Lâm Hy duỗi tay với người nhặt bóng muốn nước. Đụng tới ngón tay quen thuộc. Cô lập tức thu tay lại. Tưởng Lâm Dữ đã đem chai nước vặn ra đưa cho cô. Lâm Thế nhìn thoáng qua Tưởng Lâm Dữ. Ông đánh bóng cũng sơ suất. Giữa trưa bầu trời hoàn toàn trong. Không trung một màu xanh lam mặt trời chói mắt. Trận bóng kết thúc. Lâm Hy thay quần áo. Thuận tiện thoa lại kem chống nắng một lần, đi ra ngoài ăn cơm trưa, cô đi ra khỏi phòng thay quần áo liền thấy được Tưởng Lâm Dữ. Tưởng Lâm Dữ dựa vào cạnh cửa không biết suy nghĩ cái gì. Tay bỏ trong túi cúi đầu nhìn mặt đất, hắn không có chơi di động cũng không có gọi điện thoại. Chỉ là đứng, giữa trưa sân bóng yên tĩnh, cửa ra chỉ có một, Lâm Hy vẫn phải đi qua bên kia. Cô cau mày, bước nhanh đi qua dự định một mạch lưu loát lướt qua từ bên người hắn. Nếu tôi không thích em, tôi sẽ không từ ánh mắt đầu tiên liền quyết định để em bên cạnh người. Lần trước em hỏi tôi vấn đề này, tôi có thể trả lời em, tôi thích em. Tưởng Lâm Dữ bỗng nhiên xoay người, Lâm Hy lùi về phía sau hai bước, tay Tưởng Lâm Dữ chống vào hai bên cạnh bao quanh cô. Khuôn mặt tuấn mỹ ở phía trên Lâm Hy, tiêu chuẩn của tư thế Cabedon, gần trong gang tấc, mùi hương ôn trầm nam giới quanh quẩn ở trong không khí. Chủ yếu là mùi linh sam. Tưởng Tổng, con kiến thi đi bộ 10 năm. Lâm Hy cười khẽ, khẽ nâng cằm, ánh mắt sắc bén lên. Thi đại học kết thúc ra trường, anh mới nhớ tới giao thẻ bài thi. Thực xin lỗi, thẻ bài thi mang ra khỏi trường thi đó là mất đi hiệu lực. Giản Hề, gọi tôi là Lâm Hy. Tưởng Lâm Dữ, lưới mạng nhà ngài là 2G. Đáng tiếc, hiện giờ đã là thời đại 5G. Tác giả có lời muốn nói. Trước 50 đưa bao lì xì. Cảm tạ duy trì, cách chương.